Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, Thiên Hoang, Minh Hà, ngươi là ai? Đại hỗn độn bên trong, đang muốn đi tới nghênh tiếp nữ oa trở về Lâm Giật. Bỗng nhiên đình chỉ đi tới, nhìn trước mắt ngăn cản đường đi một vị to lớn tồn tại. Trong đôi mắt lộ ra từng tia lạnh mang, đó là một vị to lớn ma thần. Thân thể to lớn, đọng lại hỗn độn, đứng vững ở đó, phảng phất một tòa đỉnh lập thiên địa núi hoang, một thân khí tức quỷ dị mà đặc biệt, phảng phất mang theo sự ăn mòn của tháng năm, làm cho người ta một loại hoang vu hư vô hoang đường cảm giác. Vì sao cản ta đường đi? Lại một câu nói truyền đến, Lâm Giật theo vừa dứt lời, trên người từ từ tỏa ra từng tia sát ý. Đối phương không trả lời. Hơn nữa ngăn trở đường đi, vậy chính là có ý ngăn hắn, hiển nhiên là vì hắn mà đến, tự nhiên gây nên Lâm Giật trong lòng sát cơ. Chỉ thấy, đối diện này một vị to lớn ma thần thân thể chấn động, hỗn độn khí tán loạn, lộ ra này che đậy ở trong đó hình dáng, thô bạo, hung tàn, đáng sợ, đây là Lâm Giật nhìn thấy vị này ma thần đầu tiên nhìn cảm giác. Phảng phất đối diện ma thần không phải sống, ngược lại như là một cây khô héo cây mộc nhất hình dáng. Khô bại dung mạo, một đôi mắt lộ ra vô tận giả tạo hoa, điểm điểm năm tháng vết tích xẹt qua, lộ ra hoang vu vắng lặng, hào không sinh cơ, bỗng nhiên, Lâm Giật động thủ, lòng bàn tay vung ra, nổ lớn một tiếng vang thật lớn, hai người dĩ nhiên cùng nhau hướng đối phương đánh ra một đòn. Quyền trưởng tấn công trong lúc đó phát sinh khủng bố nổ tung tiếng vang. Xé nát chu vi hỗn độn, một đòn qua đi, Lâm Giật lùi về sau ba bước, đối phương đồng dạng lùi về sau ba bước, lẫn nhau đều kinh ngạc đánh giá đối phương, trong lòng từng người kinh dị. Không sai, thật không hổ là bàn cổ con trai, đối phương rốt cục mở miệng. Câu nói đầu tiên chính là tán dương, chợt cười nói. Bất quá, người vẫn là không sánh được chính là phụ, Lâm Giật nghe xong hơi nhíu mày. Hỏi, ngươi là ai, vì sao cản ta đường đi? Ta, không có tên, bọn họ xưng ta vì là, Thiên Hoang, này ma thần mở miệng, nói ra lai lịch của chính mình, hắn chính là hỗn độn ma thần. Thiên Hoang, Thiên Hoang, Lâm Giật hai mắt nhắm lại, cười nói, hóa ra là ngươi. Không trách ta từ trên người ngươi cảm ứng được hoang long khí tức. Xem ra hoang long tộc chính là ngươi một tay sáng lập ra chứ. Tiện tay tạo nên thôi. Không rất lớn dùng, Thiên Hoang không thèm để ý lắc đầu một cái. Dường như căn bản không đem mình sáng tạo hoang long tộc để ở trong lòng. Kỳ thực, chăm chú tới nói, Thiên Hoang sáng tạo cũng không phải là hoang long tộc, mà là Thiên Hoang bộ tộc. Hoang Long tộc bất quá là Thiên Hoang tộc nhân huyết thống hậu duệ, dẫn đến dị biến sau khi di truyền lại đời sau. Ngươi tìm ta có việc? Lâm Giật đi thẳng vào vấn đề. Hắn không tin, vị này Thiên Hoang ma thần hội vô duyên vô cớ đến ngăn cản mình. Thế tất có chuyện gì tìm hắn, hoặc là đến chặn giết hắn. Thiên Hoang cười cười nói. Kỳ thực, ta tới đây, chính là muốn nhìn ngươi một chút vị này bàn cổ con trai. Lại có thêm chính là muốn cùng ngươi đánh một chỗ sắp đặt ta tộc nhân, nha. Lâm Giật nghe xong lời này trong lòng rõ ràng. Đây là tới tìm hắn muốn đi vào hắn đại vũ trụ. Muốn tìm kiếm cái địa bàn cung dưỡng hắn tộc nhân. Dù sao, bàn cổ đại vũ trụ dĩ trải qua biến mất. Còn lại chính là Lâm Giật tân sinh đại vũ trụ. Không phải ai cũng có thể ở trong hỗn độn sinh tồn. Vì lẽ đó... Tân sinh đại vũ trụ cực kỳ trọng yếu. Trong lòng một suy tư, Lâm Giật đột nhiên hỏi, ngươi nếu muốn tiến vào ta đại vũ trụ bên trong, vậy ngươi có thể trả giá cái gì? Đánh đổi, tất cả cũng phải cần đánh đổi. Lâm Giật cũng không muốn vô duyên vô cớ cấp cho người khác chỗ tốt. Không có lợi ích sự tình đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Nếu Thiên Hoang tìm đến hắn, nhất định phải trả giá một điểm cái gì, bằng không làm sao có khả năng không công để hắn tiến vào tân sinh đại vũ trụ bên trong. vậy cũng là chính đang diễn hóa tiên thiên sinh linh mấu chốt nhất thời kỳ. Thiên Hoang nhìn Lâm Dật, sắc mặt cực kỳ chăm chú, đột nhiên nói ra, ta, Thiên Hoang bộ tộc có thể giúp ngươi ngăn trở thiên đạo tộc sức mạnh khác ta. Không sợ ngươi phụ bàn cổ, nhưng cũng không muốn đối địch với hắn, mà lại, siêu thoát liền ở đây thế. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, hắn biểu hiện cực kỳ chăm chú cùng nghiêm nghị. Nói ra, bao nhiêu vẫn còn có chút độ tin cậy, nhưng Lâm Dật nhưng vẫn là sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Thiên Hoang, không nghĩ tới ngươi sớm một bước, xem ra ngươi tính toán không nhỏ à, bỗng nhiên, không xa hỗn độn truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói. Mang theo từng tia trào phúng ý vị. Để Lâm Dật cùng đối diện Thiên Hoang ma thần bỗng nhiên cả kinh. Hai người nói, dĩ nhiên không chú ý tới phụ cận đến rồi một vị cường giả. Lâm Dật phần lớn sự chú ý đều ở đối diện Thiên Hoang trên người. Phòng bị hắn, vì lẽ đó không có càng nhiều chú ý bốn phía tình huống. Dầm, kinh thấy, hỗn độn khí phá tan, một mảnh huyết quang cuồn cuộn mà đến, vô biên vô hạn. Trong nháy mắt hóa thành một phương đại dương màu đỏ ngòm. Đó là huyết hải, Minh Hà, ngươi tìm đánh thật sao? Thiên Hoang hai mắt phát sinh hai bộ ánh sáng lạnh, lời nói uy nghiêm đáng sợ nói ra một câu. Lời này truyền vào này mảnh vô ngần huyết hải, bỗng nhiên hình thành một loại đáng sợ xung kích, nhấc lên vô cùng huyết sắc sóng lớn, dường như muốn đập vỡ tan phía kia huyết hải thế giới. Thế nhưng trong biển máu hiện lên một đóa hoa sen màu máu, xoay tròn chuyển động, tỏa ra mờ mịt huyết sắc thần hoa. Cách trở này một luồng xung kích, huyết liên bên trên, đứng thẳng một người, quay lưng thân ảnh của hai người có vẻ các vị vĩ đại. Phảng phất một đạo ầm ầm sóng dậy huyết hải vô nhai. Hỗn độn ma thần, Minh Hà, hắn là Minh Hà, hỗn độn ma thần một trong. Bất hủ bất diệt, được xưng hỗn độn huyết hải không làm, hắn liền bất tử bất diệt, rất là đáng sợ. Lâm Dật nhìn người đến, đạp lên hoa sen màu máu đến, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng mơ hồ đoán được đối phương ý đồ đến. Quả nhiên, Minh Hà xoay người, quay về Lâm Dật đầu tiên là thi lễ, lúc này mới cười nói, Minh Hà tới đây, chính là muốn cùng nhân hoàng đánh một cái nơi ở, được rồi. Hắn lời này nói tới, thật giống là một cái xin cơm tìm đến Lâm Dật đánh cái ở lại nơi. Không hiểu người còn tưởng rằng hắn không chỗ ở. Kỳ thực, Minh Hà lời này ý tứ, chính là phải cho huyết hải tu la tộc đánh một cái hoàn toàn mới sinh tồn địa bàn thôi. Tân sinh trong vũ trụ, có đại tạo hóa, cơ duyên lớn, đây là hắn không muốn bỏ qua. Ví dụ như, lúc trước hậu thổ hóa luân hồi một khắc đó. Đại hỗn độn huyền hoàng khí giáng lâm, vào lúc ấy bọn họ cũng đã động tâm tư. Lâm Dật gật gù, nói ra, ngươi đã là vì tu la tộc không gian sinh tồn mà đến. Đại vũ trụ cũng không nhỏ, đủ để chứa đựng vạn tộc sinh linh cùng tồn tại. Đương nhiên, trong đó điều kiện ngươi cũng có thể rõ ràng, đương nhiên. Minh Hà lộ ra nụ cười, bảo đảm chứng đạo, ta Minh Hà nói 102. Có thể vì ngươi ngăn trở thiên đạo tộc một ít bất hủ giả, nhìn Minh Hà nói như vậy. Thiên Hoang sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hừ nói, Minh Hà, mạnh miệng cũng không nên nói quá. Thanh thiên ngươi đều đánh không lại. Ngươi còn muốn cùng thiên đạo tộc ai tranh tài? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng thương thiên tự mình tranh tài? Đối với hắn trào phúng, Minh Hà cũng không để ý. Cười nói. Thiên Hoang, ngươi vốn là thiên đạo tộc một thành viên, làm sao hiện tại thoát ly thương thiên? Lời này vừa ra, Thiên Hoang sắc mặt nhất thời biến đổi, Lâm Dật trong lòng càng là chấn động, nhìn đối phương biến đổi lớn sắc mặt, trong lòng hiểu rõ, đối phương ngày xưa chính là thiên đạo tộc một thành viên. Đó là đi qua, bây giờ siêu thoát sắp tới, bỏ qua này thế, chúng ta đều không còn tồn tại nữa. Liền thật không có cơ hội, Thiên Hoang vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói rằng. Minh Hà đồng dạng lộ ra một ít nghiêm nghị, không nói thêm nữa, mà là quay về Lâm Dật gật gù, cứng muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên quay đầu, hai mắt thả ra hai buộc khủng bố huyết quang, xuyên thấu qua mờ mịt hỗn độn, nhìn chằm chằm nơi đó một cái nào đó nơi. Đùng, thùng thùng, đó là, Lâm Dật trong lòng có cảm ứng. Quay đầu nhìn tới, trong hỗn độn, đang có một vị quái vật khổng lồ từng bước hướng bên này đi tới. Chấn động đến mức hỗn độn lạnh rung dao động. Hết chương.